Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị cùng với Bá Tiến. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với tập 200. Như vậy là bộ truyện này đã cán mốc 200 video rồi, hơn 200 giờ đồng hành cùng nhau rồi. Chương 1011, nghi thức không có đáp lại. Và các bạn đừng quên ủng hộ cho mình bằng cách đó là ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới, chia sẻ video này, bộ truyện này tới nhiều những người yêu thích. Và đặc biệt là ngó qua phần donate giúp mình nha. Cũng đã lâu lắm rồi không thấy tiếng tinh tinh của donate, buồn quá. Kết thúc trao đổi riêng, Glenn để thế giới Hermes Sparrow chuyển sang nhìn về ẩn giả. Nhờ cô chuyển lời đến nữ vương thần bí, tôi hy vọng sắp tới có thể gặp cô ấy một lần, trao đổi một vài việc, thời gian và địa điểm cụ thể do cô ấy xác nhận. Nữ vương thần bí, thì ra cô gái ẩn giả đại diện cho vương giả trên năm biển. Ngôi sao Leonard đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức rõ ràng. Chuyện gì? Ẩn giả nhíu mày có vẻ cảnh giác nói. Tôi sẽ giúp anh chuyển lời, nhưng mà cô ấy có đồng ý hay không thì tôi không chắc chắn đâu. Ừ. Thế giới Hermes Sparrow gật đầu ngay, tỏ ý không vấn đề gì cả. Lúc này thì mặt trời đi đếch rốt cuộc tìm được cơ hội, lên tiếng dò hỏi. Mọi người... Cậu ta lần lượt liếc mắt nhìn ngài người treo ngược thế giới, sau đó tiếp tục nghi thức tấn thăng linh mục ánh sáng. Nghi thức tấn thăng linh mục ánh sáng của tôi ở trong bóng tối thuần túy, chôn cả người xuống một khối băng bình thường thì sẽ không bị tan chảy. Ở thành Bạch Ngân, khối băng lại đó thì không có lấy được, nhưng mà làm thế nào để tạo ra bóng tối thuần túy mà lại an toàn đây? Thì ra nghi thức tấn thăng của linh mục ánh sáng là như vậy. Mặt trời nhỏ thật là thành thật, chất phác mà. Chính nghĩa ai chơi e ngại với kinh nghiệm và kiến thức của mình, không thể đưa ra đề xuất hữu hiệu được, chỉ đành chuyển tầm mắt đến người cô cảm thấy có thể giải quyết được vấn đề này, ngài thế giới Hermes Sparrow. Mà giờ phút này thì thế giới đang giơ tay giai thái dương, còn kẻ khờ thì lại nhanh chóng suy nghĩ phương án giải quyết. Nếu ở bên ngoài, bóng tối thuần túy rất dễ có được, khối băng bình thường thì không dễ tan chảy mới là phiền toái nhất. Nhưng mà ở thành Bạch Ngân thì lại ngược lại, nơi đó bóng tối rất nguy hiểm. Đặt mình ở trong đó hoặc là tự dưng biến mất, hoặc là sẽ bị quái vật tập kích. Thật ra thì mình có thể bảo Leonard cung cấp ít bùa chú lĩnh vực đêm tối, điều động sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám, dùng lời khẩn cầu của mặt trời nhỏ cung cấp cho cậu ta một mảng bóng tối nhân tạo. Nhưng vấn đề ở chỗ, trước đó thì không thể xác nhận thứ này có mang đến sự nguy hiểm thường thấy ở thành Bạch Ngân hay không. Đây là việc mà bói toán không thể giải quyết. Trong tình huống không liên quan đến bản thân, mình chỉ có thể phán đoán chuyện này có nguy hiểm hay không thôi. Nên tiến hành vào giai đoạn nào? Mà trong hoàn cảnh này thì có quá nhiều nhân tố hỗn tạp và ngọn nguồn nguy hiểm. Đợi lát nữa triệu hồi ma kính Arodes hỏi nó xem sao. Trong khi đó thì Glenn cũng đã suy nghĩ đến vấn đề nghi thức tấn thăng của mặt trời, nhưng vẫn không thể tìm ra đáp án được. Thấy thế giới im lặng, Leonard định nói bóng tối thuần túy rất dễ tạo ra, lại lặng lẽ ngậm mồm vào, một lần nữa suy xét đến những lời mặt trời vừa nói. Nắm bắt được một từ mà trước đó đã bỏ qua, an toàn. Ở vùng đất bị thần bỏ rơi, thành Bạch Ngân, bóng tối nguy hiểm như vậy sao? Ngôi sao Leonard đại khái nắm được điểm mấu chốt, nhưng mà sợ mình không đủ hiểu biết, không cho ý kiến. Cuối cùng thì người trong ngực Arkis lên tiếng, hắn liếc mặt trời rồi nói, tôi sẽ giúp cậu thu thập tài liệu, tìm biện pháp. Nhưng mà trong quá trình này thì có lẽ cậu cần phối hợp một chút để kiểm chứng xem có được hay không. Không thành vấn đề. Direct không chút do dự trả lời ngay. Sau đó cậu ta nói thêm một câu, ngài không cần quá nôn nóng đâu, tôi còn hơn một tháng nữa mới tiêu hóa xong ma dược công chứng viên. Người treo ngược gật đầu, tỏ vẻ việc này không cần nhắc nhở. Lúc này thì ẩn giả Kabbalah cân nhắc một chút, rồi nhìn mặt trời nói, có lẽ có thể đổi góc độ suy xét vấn đề. Nghi thức tấn thăng của cậu cũng không cần duy trì quá lâu, hoàn toàn có thể gia tăng thời gian sinh tồn trong bóng tối thuần túy để giải quyết việc này. Tôi nhớ cậu từng đề cập rằng, sau khi đặt bản thân trong bóng tối không ánh sáng, sẽ gặp hai loại nguy hiểm. Một là bị quái vật kỳ dị không biết được mọc ra từ đâu đó tấn công. Hai là tự dưng biến mất như bị bốc hơi vậy. Loại đầu thì dễ giải quyết. Cậu có thể xin chủ tịch một ít phong ấn, hoặc là trực tiếp nhờ ngài ấy bảo vệ. Loại thứ hai thì tôi không đủ hiểu biết, cậu thử hỏi chủ tịch xem. Mặt trời đi đấy, suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên cảm thấy đây cũng là một biện pháp, hơn nữa khả năng thành công không nhỏ. Cậu ta lập tức vui vẻ đáp lại: cảm ơn cô gái ẩn giả. Sau khi tiến thành trao đổi và học tập, buổi tu hội dần dần kết thúc. Kẻ khờ thấy đã đủ rồi mới gõ xuống mép bàn nói: hôm nay đến đây thôi. Ý nguyện của ngài là ý chí của chúng tôi. Đám người chính nghĩa Ajay đồng loạt đứng dậy, cung kính cúi chào. Hôm nay đến đây thôi. Ý nguyện của ngài là ý chí của chúng tôi. Đám người chính nghĩa Ajay đồng loạt đứng dậy, cung kính cúi chào. Đợi đến khi bóng dáng bọn họ biến mất phía trên sương mù xám, cậu lên cũng rời khỏi nơi này, quay về thế giới hiện thực. Đầu tiên là anh lấy ví ra, tìm con hạc giấy của Will Einstein đã gấp cho, mở nó ra, đặt lên bàn, rồi sau đó cầm lấy bút chì, viết xuống hai chữ ngắn gọn hùng hồn: có việc. Một lần nữa, gấp hạc giấy lại, nhét nó xuống gối đầu. Colin nằm xuống giường, bắt đầu một giấc ngủ chưa thực sự. Trong cảnh sương mù mênh mông, anh lại nhìn thấy vùng đồng bằng hoang vu tối tăm. Nơi đó có tòa tháp nhọn cao ngất kia, xuyên qua cánh đồng bát ngát, xuyên qua từng cánh cửa gỗ, cứ lên đến góc quen thuộc kia. Một chiếc xe đẩy trẻ em từ trong bóng đêm đặc quánh đi ra. Will Einstein đang bọc trong vải tơ lụa màu bạc, mút ngón tay, giận dữ trách móc. Anh càng ngày càng mất lịch sự rồi đấy. Cứ lên cười gượng một tiếng rồi nói: với quan hệ thân mật của chúng ta như vậy thì không cần khách sáo như thế chứ, đúng không? Will Einstein hừ một tiếng rồi nói: nói đi, chuyện gì? Là thế này, gần đây tôi gặp phải phân thân của Amon. Colin trực tiếp nói, miệng của đứa trẻ méo sạch đi, dường như định khóc toáng lên một trận vậy. Nó khó khăn lắm mới khống chế được mình, đáp lại: tôi sinh ra còn chưa được một tháng đâu đấy. Anh không cần làm gì cả, tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề thôi. Colin vội vàng bổ sung. Will Einstein giơ cánh tay mũm mĩm lên, vung vẩy vài cái rồi nói: vấn đề gì? Colin lập tức cười tủm tỉm nói: phân thân của Amon có thể đánh cắp vận mệnh của người khác, thế thân người khác để xuất hiện. Tôi muốn biết làm thế nào mới có thể nhìn thấu chuyện đáng sợ này. Will Einstein bật cười ha hả, dựng ngón trỏ chỉ lên trời, khẩn cầu sự trợ giúp. Xem ra sử dụng sức mạnh của sương mù xám quả thật có thể phát hiện ra mối ghép của vận mệnh. Klein khẽ thở phào, trong lòng cũng chắc chắn hơn. Cái gọi là sử dụng là anh hùng bí ngẫu cầu nguyện kẻ khờ tự mình tiến vào phía trên sương mù xám, thông qua điểm sáng đại diện cho tín đồ kia quan sát khu phố xung quanh, tìm kiếm tình huống dị thường. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì cái này nhìn chăm chú đẳng cấp kẻ khờ tương đương với được kèm thêm tầm mắt chân thực. Nhưng vấn đề ở chỗ là mình không thể nào cũng quan sát phía trên sương mù xám được. Chưa biết chừng ở khe hở giữa hai lần quan sát, Amon đã vào phố Beck rồi, làm ra chuyện gì đó. Klein ngẫm nghĩ, cân nhắc rồi nói: anh còn gì muốn nhắc nhở tôi không? Will Einstein nghiêng đầu đi, không nhìn anh nữa, lầu bầu: tuần này anh phải đến thăm tôi, à bố mẹ tôi một lần, vào lúc uống trà chiều. Không thành vấn đề, Klein không hề do dự đồng ý ngay. Đứa trẻ lúc này mới quay đầu lại, cười hì hì: cuối tuần này, khoảng thứ tư hoặc thứ năm, vận mệnh của anh có chút lên xuống. Vậy sao? Klein như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn chiếc xe đẩy trẻ em thong thả lùi vào bóng tối kia. Sau khi tỉnh khỏi giấc mộng, anh lập tức sắp xếp vật phẩm, bắt đầu bố trí tế đàn. Lần này thì đối tượng anh khẩn cầu chính là nữ thần đêm tối, chứ không phải là tử thần nhân tạo. Làm thế là để đề phòng Amon thông qua sự thay đổi của vận mệnh, thăm dò được ngọn nguồn của sự nhiễu loạn, phát hiện ra điểm bất thường. Quyền giả đêm tối sao lại có khả năng cầu nguyện tử thần nhân tạo? Sau khi chuẩn bị xong thì Klein giơ tay lau mặt, để ngũ quan biến thành Hermes Pardo lạnh lùng, thân hình thì cũng bất giác lùn đi mấy phân. Sau khi đốt cháy hai ngọn nến phía trước, Klein lại để cây nến bình thường đại diện cho tôi bốc lên ngọn lửa ố vàng. Hai ngọn nến ở ngoài cùng, một ngọn được chế tác từ dạ hương thảo, thâm miên hoa tượng trưng cho đêm tối. Một ngọn được chế tác từ những tài liệu như bạch lật hoa, hoa hồng dại tượng trưng cho bí ẩn. Sau đó anh tạo ra tường linh tính, sức tinh dầu trăng tròn, đốt bột phấn thảo dược, lấy lòng thần linh, từng bước một hoàn thành nghi thức. Đến cuối cùng thì Klein lùi lại hai bước, mở đôi mắt linh giới ra, thấp giọng tụng niệm. Tôi khẩn cầu sức mạnh đêm tối, tôi khẩn cầu sức mạnh bí ẩn, khẩn cầu nữ thần chiếu cố. Tôi gặp phân thân của kẻ báng bổ thần linh Amon ở Bách Lan, hắn đang thu thập đặc tính cấp bậc bán thần, con đường kẻ ăn trộm. Tôi khẩn cầu có thể đạt được phù hộ bí ẩn, dùng nó để hoàn thành nhiệm vụ thanh trừ phân thân của kẻ báng bổ thần linh. Dạ hương thảo là thảo dược thuộc về trăng tròn, xin hãy đem lời khẩn cầu của tôi truyền đạt lại cho nữ thần. Hoa ánh trăng là thảo dược thuộc về trăng đỏ, xin hãy đem lời khẩn cầu của tôi truyền đạt lại cho nữ thần. Tụng niệm xong thì Klein kiên nhẫn chờ đợi một hồi, nhưng mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ngay cả chút hưởng ứng cũng không có. Việc này, nữ thần đang ở trong giai đoạn mấu chốt của tính duy nhất con đường tử thần sao? Không thể đưa ra lời hồi đáp vượt quá bình thường. Nếu không thì thử khẩn cầu tử thần nhân tạo. Dù sao nếu có phù hộ bí ẩn, Amon cũng sẽ không nhìn thấy gì cả. Còn nếu không có thì ngọn nguồn làm nhiễu loạn vận mệnh cũng sẽ không ở đây. Klein hơi nhíu mày kết thúc nghi thức, thu dọn tế đàn. Anh cảm thấy mình cần tìm cách khác. Đến khi anh dọn dẹp bàn xong, xoay người định đi về phía ghế bành, một bóng người chợt đập vào mắt của anh. Bóng người kia mặc áo dài vải đay đơn giản, có dấu vết khâu vá. Bên hông thì thắt một đai lưng được xoắn lại từ vỏ cây. Mái tóc đen dài tùy ý buông xuống, hai chân không đi giày tất, răng đầy bụi bẩn và vết thương. Đây là một cô gái có ngũ quan cực kỳ bình thường, đôi mắt đen thăm thẳm không khác gì so với người bình thường. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi là trong lòng Klein trở nên cực kỳ yên bình và an ổn. Cho dù cảm xúc đề phòng và kinh ngạc bất chợt dâng lên cũng không thể nào lay động điều ấy được. 1012, lời chúc mừng của Adodes. Cô là... Klein hỏi trong trạng thái bình tĩnh khá phức tạp. Cô gái mặc áo dài đơn giản kia khẽ gật đầu đáp. Ariana, người hầu của bí ẩn. Người hầu Ariana. Ánh mắt Klein chợt vựng lại. Anh biết được thân phận của cô gái trước mắt này. Là một người phi phàm xuất thân từ kẻ gác đêm. Làm sao mà anh lại không biết cái tên Ariana này cho được chứ? Viện trưởng tu đạo viện đêm tối, đứng đầu 13 vị tổng giám mục, tương lai có thể là đức ngài giáo hoàng. Bất kể là thân phận nào cũng đều là kiến thức thông thường gắn liền với thần bí học và tôn giáo học. Mà danh xưng người hầu của bí ẩn này, Klein từng đọc được trong nhật ký của đại đế Russell. Kết hợp với danh xưng có ý nghĩa gần tương tự như người phục vụ quỷ bí. Đoán chừng điều này ám chỉ cấp bậc thiên sứ. Đồng thời căn cứ vào định luật đặc tính phi phạm cố định, từ tình huống có tồn tại danh sách không, thì Ariana không thể có điểm xuất phát từ thiên sứ danh sách 1. Klein cho rằng người hầu của bí ẩn có xác suất lớn là danh sách 2, con đường đêm tối. Việc này nữ thần không phải không có hồi đáp, mà là cách thức hồi đáp rất đặc biệt, trực tiếp phái người hầu của mình đến đây. Klein thì có tâm trạng rất phức tạp, khó mà hiểu nổi. Anh im lặng vài giây, cúi chào với vẻ trịnh trọng. Chào buổi chiều, điện hạ Ariana. Trong các giáo hội lớn, nếu có bán thần địa vị thiên sứ đi lại dưới mặt đất, khi xưng hô trước mặt phải thêm chữ điện hạ để thể hiện lòng tôn kính. Còn đại diện cho ý chí của các thần linh đối với giáo hoàng, giáo tông, mục sư thì cũng phải thêm chữ đức ngài giống vậy. Ngoài ra, đối với thủ lĩnh của một tôn giáo cũng có thể dùng từ thánh tọa, tông tọa. Đương nhiên, rất nhiều thời điểm, thánh tọa còn để chỉ nơi tọa lạc của tòa thánh. Ariana điểm 4 chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ, đáp lại với tư thái thành kính. Mong nữ thần phù hộ cho anh. Cô lập tức nói thêm. Tôi là một khổ tu sĩ, anh có thể trực tiếp gọi tôi là quý cô. Vâng, thưa quý cô Ariana. Glenn cũng không cố chấp. Ariana bình thản nhìn anh 2 giây, hỏi thẳng. Anh định đối phó với phân thân của kẻ bán bộ thần linh Amon ở Bách Lan sao? Đúng vậy, tôi hy vọng có thể nhận được phù hộ bí ẩn. Glenn thản nhiên đáp. Lúc này thì trong lòng của anh đột nhiên dâng lên cảm giác khó xử, bởi vì việc này không giống với mong muốn của anh. Anh vốn nghĩ là nữ thần tặng lời chúc phúc, cung cấp sự phù hộ. Sau đó mình và Paris giao Raster trong cơ thể của Leonard sẽ hợp sức mạnh thanh trừ toàn bộ phân thân của Amon ở Bách Lan. Trong quá trình đó thì sẽ không để lộ ra vấn đề về Leonard và vị thiên sứ con đường kẻ ăn trộm kia. Nhưng mà hiện giờ phù hộ biến thành thực thể, còn tham dự vào trận chiến. Một khi Paris giao Raster ra tay, nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó kết cục khó mà đoán được. Chẳng lẽ không cần hợp sức với cả Paris giao Raster, chỉ coi ông cụ như là người cung cấp tri thức, chia một phần chiến lợi phẩm. Trong lúc suy nghĩ bay lượn trong đầu, Ariana nói với tốc độ không nhanh, không chậm. Tôi có thể cung cấp sức mạnh bí ẩn để mọi chuyện xảy ra đều không bị nhìn thấy. Nhưng mà tôi không thể cam đoan có thể thanh trừ toàn bộ phân thân của Amon ở Bách Lan. Paris giao Raster nói có thể làm được chuyện này. Người hiểu Amon nhất quả nhân chính là danh sách một cùng con đường. Glenn ngẫm nghĩ rồi nói. Quý cô Ariana, tôi có một kế hoạch hoàn thiện rồi. Cô chỉ cần cung cấp sức mạnh bí ẩn thôi, không cần tham dự vào cuộc chiến thực tế. Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Ariana gật đầu, giơ cánh tay phải lên, mở bàn tay, trống không ra. Từng luồng hào quang theo đó sáng lên, sâu lắng lại lấp lánh, nhanh chóng phác họa ra một chiếc huân chương trong lòng bàn tay. Huân chương này trong suốt óng ánh, giống như được đúc từ bảo thạch màu đen, khiến cho người có cảm giác khi nhìn nó thì thực sự tồn tại ở đó. Nhưng mà không nhìn nó nữa thì dường như nó đã biến mất. Đây là huy hiệu đêm tối của tôi. Bản thân nó cũng không có sức mạnh và đặc tính gì cả. Chỉ có tác dụng duy nhất là một khi kích hoạt thì sẽ liên hệ với tôi, bất kể anh đang ở nơi nào trong thế giới hiện thực. Ariana miêu tả đơn giản. Trước khi anh bắt đầu hành động nhớ sử dụng nó, tôi sẽ cung cấp sức mạnh bí ẩn cho anh. Nếu anh cần trợ giúp trực tiếp thì cùng lúc kích hoạt, hãy dùng tiếng Hermes cổ đọc cái tên Ariana này. Việc này chẳng khác nào một nghi thức và tế đàn cố định hóa cả. Chỉ thẳng đến bản thân. Đến địa vị thiên sứ, phạm vi đáp lại lời khẩn cầu có thể mở rộng ra toàn thế giới sao? Glenn chớp mắt đã nắm được bản chất của chiếc huy hiệu đêm tối này. Là một quỷ pháp sư, hiện nay anh vẫn chưa thể đáp lại lời khẩn cầu. Đây là đặc tính đặc biệt phải đến danh sách 3 mới có được. Đương nhiên là hải thần và kẻ khờ thì cũng đã thuần thục ở phương diện này. Glenn không từ chối, nhận lấy chiếc huy hiệu đêm tối kia, thành khẩn tạ ơn. Cảm ơn cô đã ban tặng. Nói xong rồi anh điểm 4 chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ, vẽ ra hình vầng trăng đỏ rực. Ca ngợi nữ thần. Làm thế này thì anh vẫn có thể hợp sức với cả Paris Raster như cũ. Chỉ cần kích hoạt huy hiệu đêm tối, không cần dùng tiếng Hermes cổ, đọc cái tên Ariana thì không vấn đề gì cả. Ca ngợi nữ thần. Ariana thành kính đáp lại. Bóng dáng của cô theo đó biến mất, hệt như bị một cục tẩy xóa sạch vậy. Đây là cách rời đi thông qua việc chuyển hóa thành trạng thái bí ẩn sao? Glenn mím môi như có điều suy đoán. Đồng thời anh cũng vô cùng nghi hoặc, vì sao Ariana có thể tới nhanh như vậy? Dù sao con đường đêm tối cũng không am hiểu loại hình truyền tống cho lắm. Từ tòa thánh quận Winter chạy tới đây, tuy không tốn nhiều thời gian lắm, nhưng mà chắc chắn là không thể nhanh như vậy. Nghi thức của mình cũng không phải là loại khẩn cầu trực tiếp giáng trần. Chẳng lẽ quý cô Ariana vừa khéo đang ở khu vực xung quanh đây? Khu chính của Bách Lan sao? Việc này có trùng hợp quá không? Nếu không phải trùng hợp, thì vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Đến khu vực Bách Lan làm gì? Dòng chảy ngầm thật sự dữ dội. Cần Lên lại thu lại tầm mắt, kiên nhẫn chờ đợi một hồi, sau đó mới biến trở về đan tít. Anh lại lấy giấy bút vẽ lên trên một ký hiệu trộn lẫn giữa bí ẩn và nhìn trộm. Nét cuối cùng của ký hiệu kia vừa được đặt xuống, chiếc gương toàn thân trong phủ, trong phòng ngủ chính liền tỏa ra hào quang vừa u ám lại vừa trong trẻo, giống như dòng nước ngầm lẳng lặng tuôn trào dưới đáy hồ nước vậy. Ngay sau đó thì một loạt pháo mừng hiện ra trong đó, bắn liên tiếp mấy quả pháo hoa lên không trung. Màu vàng, màu bạc, màu đỏ, màu lam đồng loạt nổ tung, hợp thành từ ngữ trong kính. Chào đón chủ nhân vĩ đại của tôi trở về. Người hầu trung thành Arodes của ngài đã chứng kiến ngài lấy lại thêm một phần quyền lực, cảm thấy run rẩy khi thấy ngài dần khôi phục. Cuối cùng ngài cũng quay trở về vị trí tối cao, khiến cả thế giới trở nên yên ả dưới cái nhìn của ngài. Cảnh tượng này thật là nhiệt liệt. Một lần lại có một chiêu trò mới. Klein gật đầu, không lên tiếng. Trong màn pháo hoa nở rộ thì từ ngữ tan biến rồi lại hợp thành một từ mới. Chủ nhân vĩ đại, ngài có dặn dò gì không? Tôi có một câu hỏi, Klein nhẹ nhàng nói. Trong một nơi nếu đặt mình ở trong bóng tối sẽ gặp nguy hiểm. Làm thế nào để tạo ra được bóng tối thuần túy lại an toàn? Nguy hiểm kia đại khái có hai loại. Một là làm người đó ở trong bóng tối đột nhiên bốc hơi biến mất. Hai là sẽ bị quái vật kỳ dị tự dưng xuất hiện tập kích. Toàn bộ pháo hoa trên chiếc gương toàn thân kia lắng xuống, ánh nước dập dần, từ đơn màu bạc hiện lên. Chủ nhân vĩ đại, ý ngài là nơi thần khí sao? Ma kính này biết cũng khá nhiều đấy, tiện thể còn tặng ta một câu hỏi. Klein gật đầu nói, đúng vậy. Arodes hiện ra từng hàng chữ Ruen, không có khoảng cách ở giữa trên mặt gương. Việc hình thành nơi thần khí có liên quan đến cái chết của tọa vật chủ đời thứ hai. Sự nguy hiểm đến từ bóng đêm ở nơi đó hẳn là bắt nguồn từ hai loại dị biến sức mạnh bản chất. Hiện tượng này, một là thần lực còn sót lại của nữ thần đêm tối, hai là do ảnh hưởng của vị tạo vật chủ kia để lại. Bản thân nắm giữ một phần quyền lực ở phương diện bóng dâm, bóng tối, đọa lạc, dơ bẩn, dị biến. Người trước có thể khiến sinh linh tự dưng biến mất, người sau thì trực tiếp khiến bóng tối thai nghén ra quái vật. Thì ra, hai loại nguy hiểm này được bắt nguồn từ hai sức mạnh khác nhau, chẳng trách biểu hiện lại khác nhau nhiều đến như vậy. Arodes gọi thần viễn cổ Thái Dương là tạo vật chủ đời thứ hai. Điều này rất gần với cả suy đoán của mình. Cha của Amon và Adam không phải là tạo vật chủ ban đầu thức tỉnh, mà là người xuyên không kế thừa một khoản di sản sao? Klein khó có điều suy nghĩ nói. Nói vậy thì việc qua đời của tạo vật chủ đời thứ hai có sự tham dự của nữ thần đêm tối sao? Lúc trước Klein mơ hồ suy đoán như vậy, bởi vì hiện tượng con người biến mất như bốc hơi trong bóng tối của nơi thần khí cực kỳ giống với cả tình huống ban đêm không ngủ ở di tích thần chiến, chắc chắn sẽ bị mất tích một cách kỳ quặc. Mà theo lời kể của mặt trời nhỏ, vua ma lang Freyola vốn chấp chưởng quyền lực của đêm tối và bí ẩn cũng đã ngã xuống ở từ kỷ đại nhị, không có khả năng làm ra chuyện này. Cho nên trừ phi ở giữa còn từng sinh ra một vị thần linh con đường đêm tối khác, nếu không thì hiện tượng kỳ dị này rất khó để không liên quan đến nữ thần đêm tối. Ánh sáng bạc trên chiếc gương toàn thân nhanh chóng rút đi, ngưng tụ thành một từ. Đúng vậy. Đúng vậy. Klein đang định gặng hỏi thì bỗng ngậm miệng lại, bởi vì anh nhớ ra thân phận quyền giả đêm tối của mình. Cho nên dù trong tình huống không có ai nhìn chằm chằm, cũng phải chú ý đến việc tôn kính thần linh, không thể đào sâu vào bí mật liên quan. Đương nhiên, ngoại trừ lúc anh không mặc không gian thần bí phía trên sương mù xám. Anh đang định quay về vấn đề trước đó, dục ma kính Arodes liệt kê ra biện pháp, lại thấy các từ đơn màu bạc trong chiếc gương toàn thân tự động nhấp nháy, phát sinh sự thay đổi. Chủ nhân vĩ đại, người hầu của ngài, trung thành của ngài có một thỉnh cầu nho nhỏ. Có thể đừng thảo luận các vấn đề liên quan đến nữ thần đêm tối được không? Phần cuối của câu hỏi này xuất hiện một bức họa đơn giản vẽ người đang cuộn tròn lại. Hợp ý ta, Klein cố tình trầm ngâm 2 giây mới đáp. Được. Trên mặt gương toàn thân, các vết màu bạc đang chạy cùng đột nhiên trở nên nhanh nhẹn hơn, từng từ đơn tạo thành hình. Vấn đề trước đó của ngài có hai biện pháp. Một là chủ động nhận ô nhiễm, để bản thân của mình chuyển hóa thành quái vật trong bóng tối. Những sinh vật này sở dĩ không tự dưng biến mất trong bóng tối là bởi đã được quyền lực đọa lạc bảo hộ. Nếu làm vậy thì toàn bộ bóng tối sẽ trở nên thuần túy, lại an toàn. Hai là tạo ra bóng tối có kèm theo thế giới giấc mộng tạm thời, để linh thể được giấc mơ bảo vệ. Việc này thì có thể trì hoãn sự ăn mòn của đêm tối nguy hiểm. Chương 1013, một khả năng khác. Để cho linh thể được giấc mơ bảo hộ, trì hoãn sự ăn mòn của đêm tối nguy hiểm, giống với việc khi màn đêm buông xuống phải đi ngủ ở di tích thần chiến. Với cả lực lượng ở nơi thần khí, hẳn là sẽ không thể chịu khống chế của nữ thần đâu. Một khi biến mất trong bóng đêm ở nơi đấy, chắc chắn sẽ không tiến vào thị trấn nhỏ sương mù. Điều này sẽ dẫn đến đâu đây? Hay là nói ở nguyên tại chỗ cũng không thể tiếp xúc với cả hiện thực được và bạn bè nữa, đến tận khi chết đói hoặc là chết giả. Xem xong câu trả lời của ma kính Arodes, có lẽ như có điều hiểu ra, đại khái nắm giữ được trọng điểm. Nhưng mà anh cảm thấy việc này chưa chắc đã hữu dụng, bởi vì thứ mà mặt trời tìm kiếm là bóng tối thuần túy, rồi vùi mình vào trong một khối băng không bị tan chảy ở nhiệt độ bình thường để ăn ma dược linh mục ánh sáng. Một khi tiến vào giấc mơ rồi thì không thể kiểm soát được cơ thể mình, hoàn toàn đến bước quan trọng kia. Làm vậy thì cho dù ở lâu hơn nữa trong bóng tối không có ánh sáng cũng không có ý nghĩa gì cả. Đợi mặt trời nhỏ hỏi vị chủ tịch thanh bạch trắng kia, kết hợp với câu trả lời của ông ta, rồi cân nhắc đến phương pháp cụ thể. Đương nhiên trước đó phải tìm ra biện pháp tương ứng từ chỗ của Leonard, biết rõ cách tạo ra giấc mơ tạm thời trong bóng tối. Klein thì khẽ gật đầu đồng ý với câu trả lời của ma kính. Về phần biện pháp đầu tiên, chủ động nhận ô nhiễm, chuyển hóa thành quái vật trong bóng tối, anh hoàn toàn không cân nhắc đến. Trong thế giới siêu phàm này, làm thế chẳng khác nào tự sát, ít có khả năng cứu về được. Nghĩ đến vẫn còn một vấn đề cần hỏi, Klein cân nhắc rồi hỏi. Ta có thể lấy được phối phương ma dược, học giả cổ đại, danh sách 3, con đường nhà bói toán ở đâu? Trên mặt gương toàn thân thì ánh nước lại một lần nữa dao động, chiếu ra một cung điện sâu thẳm, không có ánh sáng tự nhiên. Cảnh tượng này có lên thế rất quen, lập tức nhớ ra nó đại diện cho điều gì. Đây là nơi mà Charles Latu ẩn thân khi biến thành quái vật. Nhưng mà lần này ở sâu bên trong cung điện, không hề có những thứ như nhuyễn trùng khổng lồ, lại mơ hồ nữa. Trong lúc đồng tử có lên phóng đại hết cỡ, từng con chữ màu bạc lại đột nhiên nhảy ra phía dưới hình ảnh kia. Chủ nhân vĩ đại, không thấy Charles Latu. Tôi không nhìn thấy ngài ấy. Không thấy. Klein suýt chút nữa thì quên cả hít thở. Tuy anh đã sớm biết được trở về, dù sao đây cũng là phản ứng dây chuyền do anh mà mở cửa của thị trấn sương mù gây ra. Nhưng mà anh không ngờ vị đại lão này lại lặng yên rời khỏi cung điện từng sống trong quá khứ, không biết đã đi đâu. Ngay cả ma kính Arodes cũng không thể phát hiện ra hành tung của ngài ấy. Ngài ấy lại đang mưu tính điều gì đây? Klein càng nghĩ càng lạnh dọc sống lưng. Hắn đã trở thành bán thần danh sách 4, trước mắt có thể xác định một việc. Hắn vẫn chưa nắm hoàn toàn mảnh không gian thần bí phía trên sương mù xám. Tạm thời chỉ có thể cất giấu, không cho sức mạnh của nó thẩm thấu ra bên ngoài, tạo thành đặc thù trên người mình, để người phi phàm con đường tương ứng khó có thể phát hiện ra, còn không thể áp chế được định luật tập hợp đặc tính phi phàm. Mà sương mù xám kia, hết lần này đến lần khác, đều chứng minh bản thân có lực hút vô hình đối với người phi phàm, hoặc phong ấn con đường nhà bói toán, con đường học đồ, con đường kẻ ăn trộm. Trong đó thì hiệu quả đối với con đường nhà bói toán là rõ ràng nhất. Hơn nữa, bản thân mình cũng coi là quỷ pháp sư danh sách 4 có thực lực không kém. Ngày nào đó Charles Latu đột nhiên đi tới Bách Lan cũng không phải là không có khả năng. Klein giữ nguyên vẻ mặt không thay đổi, nói với chiếc gương toàn thân đang đổi mới hình ảnh. Ta biết rồi. Tiếp theo thì ma kính Arnoldes hiện ra một bức vẽ. Klein thì cũng khá quen thuộc Đó là kho báu của gia tộc Antigius trên đỉnh núi Honasic. Phía dưới hình ảnh này cũng nhanh chóng có từng hàng chữ đơn màu bạc bay lên. Chủ nhân vĩ đại, còn có một khả năng nữa, nhưng mà tôi không nhìn ra là cái gì, chỉ có thể biết nó dễ dàng hơn hai cái trước một chút. Lần này không phải là bút ký gia tộc Antigius nữa chứ? Cũng phải, nó sẽ dẫn đường người nắm giữ đến đỉnh núi cao nhất của dãy Honasic, tìm kiếm kho báu của gia tộc Antigius, thuộc về loại hình có thể cùng phát sinh với hai sự lựa chọn trước. Ma kính Arodes không nhìn ra đó có khả năng là thứ gì. Kết hợp với sự hiểu biết về thế lực thuộc con đường nhà bói toán của mình, việc này ám chỉ khẩn cầu nữ thần sao? Nữ thần là mẹ của bí ẩn, cho nên muốn để Arodes thấy được đáp án thì nó có thể thấy được, nếu không muốn nó thấy thì sẽ không nhìn ra được. Cứ lên để suy nghĩ phân tán, nhanh chóng có sự liên tưởng. Đương nhiên, anh cũng không rõ cho rằng mình trực tiếp khẩn cầu có thể đạt được phối phương ma dược học đồ, học giả cổ đại. Việc này hết sức hoang đường, hệt như cho trẻ con vậy. Xuất phát từ những gì trải qua khi còn trẻ là kẻ gác đêm, anh nghi ngờ có lẽ phải tích góp đến khi đủ cống hiến mới có thể thông qua nghi thức lấy được phối phương ma dược từ chỗ nữ thần đêm tối. Tích góp công trạng, đây là một cụm từ khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc. Colin lặng lẽ than thở, trong lòng đã có ý tưởng. Hiển nhiên là có gợi ý cho việc làm thế nào để tích góp công trạng, đó chính là xử lý tốt vấn đề của phái tử thần nhân tạo trong linh giáo đoàn. Nhưng Colin nghi ngờ phối phương ma dược con đường nhà bái toán ở chỗ nữ thần rất có khả năng chỉ tới được học giả cổ đại, không có phần sau của địa vị thiên sứ. Bởi vì vị thiên sứ của gia tộc Antigius trước kia không trực tiếp ngã xuống, mà là chạy trốn tới một cung điện bí ẩn, mất khống chế vì quái vật, bị rơi vào trạng thái phong ấn. Ngoài ra, lá bài kẻ khờ cũng ở nơi đó, chưa bị lấy ra. Lúc này thì Colin còn định hỏi một chút về chuyện phân thân của Amon, nhưng bỗng nhớ ra trong trí nhớ của bán thần chuột, Amon đã đưa ra lời cảnh cáo về thiên sứ con đường kẻ ăn trộm, chính là thông qua một mặt gương. Suy nghĩ chợt lóe lên, đôi mắt cờ lên chợt nheo lại, nhìn chiếc gương toàn thân, gật đầu nói: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, ngươi trở về đi, sau này có việc ta sẽ lại triệu hồi ngươi." "Vâng, thưa chủ nhân, tạm biệt chủ nhân." Người hầu Arodes trung thành của ngài, khiêm tốn của ngài, bất cứ lúc nào cũng đợi quay lại bên ngài. Trên mặt gương thì từng luồng ánh sáng tụ tập lại, hoặc tạo thành chữ, hoặc hóa thành một hình người đơn giản đang vẫy tay. Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, cô lên xoay người, cầm lấy tờ giấy vừa vẽ ký hiệu, búng tay một cái, để nó lướt lên ngọn lửa đỏ thẫm. Cho tàn rơi xuống từng chút một, anh mở bàn tay trái ra. Trong lòng bàn tay thì có hai con nhuyễn trùng trong suốt lập lòe ký hiệu thần bí, hình khối đang nằm. Hai con nhuyễn trùng này khẽ vặn vẹo, có lực sinh mệnh thuộc về riêng mình, khiến cả phòng ngủ bỗng tràn đầy cảm giác thay đổi điên cuồng kỳ dị, khiến cho ánh sáng xung quanh lúc sáng lúc tắt, không hề có quy luật nào cả. Đây chính là trùng linh được Glenn phân tách ra. Hai con nhuyễn trùng này khá vặn vẹo, có lực sinh mệnh thuộc về riêng mình, khiến cả phòng ngủ bỗng chốc tràn đầy cảm giác thay đổi điên cuồng kỳ dị, khiến ánh sáng xung quanh lúc sáng lúc tắt, không hề có quy luật nào cả. Đây chính là trùng linh được Glenn phân tách ra. Đột nhiên thì Glenn giơ tay phải ấn mạnh xuống hai con nhuyễn trùng trong suốt kia. Sau một chớp mắt thì bàn tay của anh chợt ngừng lại, vừa vặn vẹo chạm vào vị trí con trùng linh. Bàn tay thì nâng lên hạ xuống lại tạm dừng lại nâng lên, liên tục vài lần như vậy. Glenn bất chợt dùng sức với vẻ mặt thản nhiên. Trong tiếng vỡ nát vô hình và hư ảo, đầu của anh chợt đau đớn dữ dội. Việc này khiến cho anh có cảm giác linh hồn bị xé rách còn đau đớn hơn cả súng bắn, dao cắt. Glenn dùng năng lực của thằng hề khống chế cơ thịt trên mặt đang co rúm, trì hoãn vài giây mới giơ tay phải lên, dài dài thái dương. Trong lòng thì thầm lẩm bẩm: quả nhiên, mỗi cái chết của trùng linh đều sẽ mang đến tổn thương về mặt tinh thần. giới hạn hiện giờ của mình hẳn là 6 con. Tạm thời không nên thử, để xem cần bao nhiêu lâu mới hồi phục. Cũng may việc này nằm trong tình huống có thể chịu đựng. Nếu ở trong trận chiến ác liệt, bí ngẫu bị phá hủy mà không kịp thu hồi trùng linh thì nguy hiểm biết chừng nào. Khác với cả phân thân trùng thời gian của Amon, khi bí ngẫu bị tiêu diệt, trùng linh của quỷ pháp sư chưa chắc đã chết. Trong phần lớn tình huống thì quỷ pháp sư đều có thể kịp thời thu về, bởi vì khoảng cách giữa bản thể và bí ngẫu không xa đến mức khoa trương như vậy. Xác nhận xong tình hình, đợi đặc tính phi phạm ẩn chứa trong người trùng linh trở về bản thể, cậu lên lại tìm kiếm tài liệu, bố trí nghi thức khẩn cầu ngay kẻ khờ. Trải qua một lượt thao tác trên dưới qua lại, cứ lên dùng thân thể mà hai con trùng linh đẻ lại, hai lát cắt bằng bạc và một phần ký hiệu hình khối phức tạp đã sao chép lại trước đó. Thứ này thì đến từ vật phẩm dành cho rắn thủy ngân Will Onstein, tạo ra hai viên đạn đằng bạc đen. Mặt ngoài hai viên đạn này thì đều khắc hoa văn kỳ dị khó có thể diễn tả bằng lời. Chúng kéo dài vào bên trong, dường như giao tại một điểm ở vị trí trung tâm. Cả vật thể tỏa ra hào quang sâu thẳm, nhưng mà lại không hề u ám. Chỉ cần nhìn một cái thôi thì sẽ khiến người ta có cảm giác suy nghĩ đình trệ. Klein ném đồng vàng lên, dùng phương pháp bói toán kết hợp với trực giác linh tính, nhanh chóng nắm được năng lực của hai viên đạn trong tay này. Một khi chúng bắn trúng mục tiêu sẽ lập tức rơi vào trạng thái tê liệt. Trạng thái này căn cứ vào cường độ khác nhau của linh thể từng người mà duy trì thời khắc. Cho dù là thánh giả danh sách 3 cũng sẽ bị cứng đơ trong 2 giây. Thứ này vượt qua phạm vi năng lực của bản thân mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể trúng mục tiêu. Thứ này vốn được sức mạnh của sương mù xám phụ trợ. Hai viên đạn này hẳn là cùng cấp bậc với bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Tuy trùng linh của mình còn không bằng trùng thời gian của Amon và Paris, nhưng mà sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám mà mình có thể điều động được lúc trước rõ ràng là không bằng bây giờ. Vậy thì gọi chúng là viên đạn khống chế linh hồn đi. Klein lấy ra súng ngắn chuông tang, từ bao súng dưới nách xoay ổ đạn, nhét hai viên đạn khống chế linh hồn màu bạc đen vào trong. Tiếp đó thì anh lấy ra giấy viết ở thư bên cạnh tế đàn ra, bắt đầu viết. Nhiệm vụ tiếp theo của các ông là tìm kiếm bùa chú hoặc viên đạn phi phạm có cấp bậc khá cao, mong thần sẽ tồn tại cùng các ông. Đưa ra cho ông ba yêu cầu. Phong thư này được viết cho Patrick Payam của phái tử thần nhân tạo Linh Giáo Đoàn. Các thuộc hạ mà không dùng, khác nào để lãng phí. Klein vừa lẩm bẩm vừa gấp giấy viết thư lại, từ từ dán lên rồi triệu hồi tín sứ của Patrick Payam. Trên mặt bàn của anh thì từng ngọn lửa đen sì đột nhiên bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ ra một chỗ, hóa thành một con chim nửa trong suốt, có lông dài màu u ám. Sinh vật linh giới này liếc nhìn Klein, thong thả cúi thấp đầu, ngậm lấy tờ giấy viết thư. Nhìn nó biến mất, Klein khẽ gật đầu, trong lòng lại tự nói một câu. Cộng sự khế ước của Patrick cũng có cấp bậc không thấp đâu. Anh nhanh chóng thu lại suy nghĩ, rút ra một tờ giấy viết thư khác lưu loát viết. Tôi đã nhận được sự đồng ý của bí ẩn rồi. Anh có thể thử thu thập vật phẩm cấp bậc bán thần, con đừng kẻ ăn trộm. Ngoài ra thì tôi đã tìm được cách nhìn thấu thế thân và đánh cắp vận mệnh. Anh không cần nôn nóng quá. Anh có biết cách chế tạo ra bóng tối bao hàm cả giấc mơ tạm thời không? Nếu anh có thời gian thì có thể đến Tim Gen một lần, giúp tôi dùng 30782 chế tác viên đạn ảo ánh nắng. Trong thánh huy mặt trời biến dị cất chứa một giọt thần huyết của mặt trời vĩnh hằng. Chỉ khi gắng hết sức nâng cao sức mạnh của bản thân mới có thể nắm chắc việc đối phó với phân thân của Amon. 1014 khúc dạo đầu. Số 7 phố Pepinster, Leonard chạy một chuyến về nhà tham dự tụ hội Tarot vừa định ra ngoài. Tới giáo đường Etesone, xuống lòng đất xem tư liệu, để chuẩn bị trước cho hành động trấn an linh hồn buổi tối. Trước mắt của anh đột nhiên hoa lên, nhìn thấy một tin tức, một tín sứ có bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ, mặc một chiếc váy dài rườm rà u ám. Là một an hồn sư thì anh ta có thể nhìn thấy được trực tiếp sinh vật loại linh thể. Nhận được thư gửi của Glenn, Leonard còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn. Trinity Tinkoli đã xoay người, đi vào hư không, không hề dừng lại chút nào cả. Ông cụ, vì sao Glenn lại có tín sứ cấp bậc như vậy? Đây là phúc lợi của quyền giả sao? Leonard không nhịn được đè thấp giọng hỏi Paris Zaraster. Lúc đầu anh còn tưởng rằng đây là bố trí tiêu chuẩn của thành viên hội Tarot, sau đó phát hiện ra mình nghĩ hơi nhiều. Giọng nói già nua của Paris Zaraster lập tức cười khẽ một tiếng. Hẳn là thuộc về một mình Clan Morality. Mỗi người đều có những cơ hội gặp gỡ đặc thù, đúng không? Cho dù loại người như cậu thì cũng chẳng phải như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ dùng chữ thiên sứ không trọn vẹn để miêu tả cô ta. Kết quả lại đổi thành tín sứ cấp bậc này. Không tệ, vẫn còn nhớ lời nhắc nhở của tôi sao? Leonard bĩu môi, mở giấy viết thư ra đọc. Quả nhiên là quyền giả của bí ẩn và vận mệnh. Paris Zaraster dùng đôi mắt của Leonard lướt qua đoạn mở đầu. Leonard thì không thấy mặt đất, trực tiếp lùi về sau mấy bước, ném mình vào cái ôm của ghế sofa, sau đó mới nói. Colin có thể nhìn thấy thế thân và đánh cắp vận mệnh. Chúng ta cũng không cần phải gấp rút thu thập vật phẩm, cấp bậc bán thần, con đường kẻ ăn trộm nữa. Cho dù cậu gấp rút thì cũng không biết phải đi đâu để thu thập. Paris cười nhạo một tiếng. Cho dù là hội nhóm của các ẩn sĩ vận mệnh, vật phẩm cùng loại cũng phải rất nhiều năm mới xuất hiện một lần, mà lần triệu tập tiếp theo là cuối năm nay. Leonard nhất thời không tìm ra lời hồi đáp, đành phải chuyển ánh mắt đến hai đoạn nội dung phía sau. Sau khi im lặng một lát, anh ta khẽ cười một tiếng. Tôi vẫn luôn thắc mắc, thời điểm đối diện với Migus, Klein lấy đâu ra bùa chú cấp cao lĩnh vực mặt trời? Lúc trước tôi còn tưởng rằng là do vị quan chấp chính tử vong kia cho, nhưng mà lại không hiểu lắm, một thiên sứ lĩnh vực tử vong thu thập bùa chú cấp cao lĩnh vực mặt trời làm gì? Tự sát sao? Giờ thì cuối cùng cũng hiểu rồi. Ông cụ, tôi cũng không phải chưa từng nắm giữ 30782. Vì sao ông lại không phát hiện ra được bên trong đó cất giấu một giọt thần huyết của mặt trời vĩnh hằng? Nếu tôi có thể đánh cắp được chút sức mạnh từ trước, thì lúc đó sẽ không... Leonard vốn định dùng việc này để chế giễu ông cụ, nhưng mà nói được một đoạn lại im lặng. Paris thở dài trong đầu. Nếu giọt thần huyết kia có thể dễ dàng phát hiện ra vậy, thì huy chương mặt trời biến dị đã không ở Tingen rồi. Leonard im lặng mấy giây, quay sang hỏi. Vậy tôi nên làm thế nào để tìm cơ hội lấy được thánh huy đó đây? Chế tác bùa chú Dương Viêm. Tuy trong thư của Glenn nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà Leonard biết đây không phải là việc dễ dàng giải quyết, bởi vì anh ta không còn là kẻ gác đêm của thành phố Tingen nữa. Cho dù hiện giờ quay về gặp đồng nghiệp và đồng đội trước kia, cũng không có tư cách đi vào cánh cửa Janice. Nghe câu hỏi của anh ta, Paris tức giận nói. Chuyện nhỏ nhặt này hỏi tôi sao? Cậu không tự nghĩ được à? Leonard mất tự nhiên, ho khan một tiếng, vội vàng điều động các tế bào não, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm biện pháp. Hiện giờ mình phải một mình hành động, nhưng mà tổng giám mục cho mình quyền lực điều động kẻ gác đêm, địa phương ở khu vực liên quan đến giúp đỡ. Nếu những linh hồn ở Bách Lan đều được trấn an, nhưng mình vẫn chưa tiêu hóa được ma dược, liệu có thể phát triển đến giáo khu khác không? Lúc này nếu Tingen cũng vừa vặn có chuyện ma quái, vậy thì mình có thể quay về một cách hợp lý, điều động hai vị kẻ gác đêm, lấy 30782 dùng. Đợi cho Leonard lẩm bẩm xong thì Paris bật cười nói. Cũng được, mới thế mà đã tìm được phương ý tưởng rồi sao? Nhưng mà cậu có nghĩ tới việc cậu chỉ đi trấn an chứ không phải tịnh hóa? Làm thế sẽ mâu thuẫn với việc dùng 30782 không? Người khác sẽ nghi ngờ đấy. Leonard nhận được lời khẳng định, lập tức mỉm cười. Ông cố, việc này ông không hiểu gì cả. Lúc đầu tôi gia nhập tiểu đội kẻ gác đêm, trong giáo dục được tiếp nhận có một điều. Người có năng lực tịnh hóa thì khi trấn an mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Đại đế Russell cũng từng nói, giải quyết vấn đề phải một tay giơ gậy, một tay giơ cà rốt. Paris lập tức ha một tiếng. Vậy cứ làm theo lời cậu nói đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là 1-2 tuần cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Anthony Stephen giao cho. Nếu đến khi hành động thanh trừ Amon chính thức tiến hành mà vẫn chưa lấy được viên đạn ảo ánh nắng kia thì cũng khỏi cần nữa đi. Leonard nhớ lại một loạt nhiệm vụ được liệt kê chi chít trong tờ giấy kia, chán nhất thời nhăn lại. Anh lập tức ép mình quên đi phiền não nào, thầm lẩm bẩm trong lòng. Leonard nhớ lại một loạt nhiệm vụ được liệt kê chi chít trong tờ giấy kia, chán nhất thời nhăn lại. Anh ta lập tức ép mình quên đi phiền não này, thầm lẩm bẩm trong lòng. Không biết nhiệm vụ trừng phạt huyết tộc kia bao giờ mới có thể bắt đầu đây. Cũng không biết huyết tộc có vật phong ấn cấp bậc bán thần còn được kẻ ăn trộm không. Thế giới giấc mơ tạm thời mình có thể tạo ra được, có thể tìm cơ hội làm thành bùa chú. Nhưng sức mạnh cỡ này thì có thể chống chọi lại sự ăn mòn của bóng tối ở vùng đất bị thần bỏ rơi sao? Trong một căn nhà ở khu Jugut, Phil đang cầm một quyển sách, ngồi trên ghế sofa, nhìn Húc đi ra cửa phòng khách, xỏ giày vào. Không cần gấp gáp như vậy, quý ngài kia sẽ không ban bố nhiệm vụ điều tra nhanh như vậy đâu. Rốt cuộc thì Phil không kìm được nghi hoặc, lên tiếng nói. Húc liếc mắt một cái rồi nói, tớ là một thợ săn tiền thưởng, tớ còn có nhiệm vụ khác. Nói tới đây thì cô ngừng một chút rồi do dự nói tiếp. Phil, cậu cảm thấy chính nghĩa có phải là AJ không? Phil ngẩn ra vài giây mới lấy lại tinh thần, xua tay theo bản năng, cười ha hả nói, sao có thể chứ? Cô còn chưa dứt lời thì trong đầu đã hiện lên từng điểm tương tự, đôi mắt mở ngày càng lớn hơn. Qua một lúc rồi cô mới nói rõ, cũng không phải là không khả năng đâu. Con đường người quan sát, hội tâm lý luyện kim, tiểu thư quý tộc, tóc vàng mắt xanh. Trong những quý tộc tớ quen thì chỉ có mình cô ấy là phù hợp với điều kiện. Đương nhiên, tớ cũng không quen nhiều quý tộc cho lắm. Hơn nữa, cho dù là người quen thì cũng sẽ không để tớ biết được họ có liên quan đến hội Tarot đâu, hoặc là hội tâm lý luyện kim nữa. Húc lặng yên, nghe bạn mình nói rồi suy tư. Phil, cậu còn nhớ rõ nhiệm vụ của tiểu thư AJ ủy thác cho chúng mình không? Tớ vốn tưởng rằng việc đó đến từ gợi ý của bá tước không? Giờ nghĩ lại thì có lẽ là đến từ hội Tarot đấy. Với cả chúng ta làm sao biết được tôn danh ngài kẻ khờ, cậu còn nhớ rõ không? Chính là từ quyển sách mượn từ chỗ tử tước Rilin. Trong bìa của nó cất giấu một tờ giấy cũ kỹ. Phil như có điều ngộ ra gật đầu. Chúng ta có thể phát hiện ra là bạn thân của tử tước Rilin, tiểu thư AJ cũng có khả năng phát hiện ra điều đó. Việc này có thể giải thích vì sao cô ấy có thể gia nhập hội Tarot. Húc đồng ý với suy đoán của Phil. Phil há miệng, đang định nói thêm gì đó, bỗng nhiên nhớ tới việc huyết tộc theo dõi còn chưa đạt được, vội vàng cảnh giác nhìn xung quanh một cái rồi nói. Húc, bình thường chúng mình cố gắng ít thảo luận về chuyện liên quan đến hội Tarot nha. Bên phía tiểu thư AJ, 1-2 tuần nữa chúng ta sẽ gặp cô ấy. Đến lúc đó thì sẽ quan sát thêm. Húc bỗng cảnh giác, giật mình thật mạnh. Được rồi. Cô lập tức mở cửa đi ra ngoài, thẳng đến một quán bar nào đó ở khu đông, ngồi xuống chỗ trước quầy bar. Cô gõ xuống mặt bàn, nói với cả người pha chế vừa ngẩng đầu lên. Hôm nay có nhiệm vụ gì mới không? Người pha chế kia nói đại khái một lượt. Không thấy nói có ai muốn điều tra một vị tên là ngài Ernest Boya cả. Quả nhiên là phải đợi đến ngày mai hoặc ngày kia. Húc nhìn quanh một hồi rồi thu ánh mắt lại, hỏi với vẻ nghi ngờ và quan tâm. Đã lâu không thấy Sir Man. Anh có biết anh ta đi đâu không? Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng cho rằng mình là phụ nữ, cũng là một trong những người cung cấp thông tin cho Húc. Người pha chế cười khẩy một tiếng. Có lẽ là chạy đi với tên đàn ông nào rồi. Cô có biết, chỉ cần có đàn ông thích anh ta thôi thì anh ta luôn vui vẻ. Đó cũng không phải là việc đáng kỳ thị. Húc nghiêm túc phản bác một câu, không hiểu sao có chút lo lắng. Cô chống tay, lấy đà nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao, định tới nơi mà Sơ Men thường xuyên hoạt động để tìm xem. Quán bar Brave, phố Iron Gate, khu vực cầu Bách Lân. Em Linh ấn thấp mũ dạ xuống, bịt mũi, đi xuyên qua đám người đầy mùi hỗn tạp, tìm thấy Jan mắt đỏ ở trong một phòng chơi bài. Ngài Quai, lần này có việc gì vậy? Jan cười dẫn em Linh tới phòng bi lắc không có ai. Em Linh bỏ mũ dạ ra, than thở. Một việc nhỏ thôi, giúp tôi thông báo một ủy thác cho đám thợ săn tiền thưởng. Nội dung là theo dõi một người tên là Ernest Boya, biết rõ quy luật hành động hàng ngày của anh ta. Tiền thưởng là 100 bảng. 100 bảng? Jan theo bản năng, hỏi lại một câu. Với việc điều tra theo dõi kiểu này thì 100 bảng là khoản tiền rất lớn. Phải biết rằng một thợ săn tiền thưởng, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này một mình, thì anh ta hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một năm, cho dù là phải nuôi gia đình. Em Linh gật đầu nói. Mục tiêu khá nguy hiểm. Sau khi bàn bạc ở trong hội Tarot, hiện giờ anh ta rất rõ ràng, tin rằng theo dõi Ernest Boya là một nhiệm vụ khá dễ dàng. Vị tử tước huyết tộc kia chắc chắn sẽ giả vờ như không phát hiện ra, cũng cố ý sắp xếp một quy luật hành động cố định. Cho nên, thật ra 100 bảng này là thù lao cho tiểu thư thẩm phán phải mạo hiểm việc có thể bị bại lộ để tham gia vào hành động chung. Đương nhiên, để đánh lạc hướng và che giấu, đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều thợ săn tiền thưởng tự mình hoàn thành một lần và chia ra nhận các khoản thù lao khác. Em Linh thì chỉ có thể cam đoan tiểu thư thẩm phán sẽ lấy được phần nhiều nhất kia thôi. Vậy à? Nhàn đưa tay ra, nói như đã hiểu. Tiền đặt cọc, địa chỉ cụ thể, mức độ nguy hiểm, đặc điểm tướng mạo. Nếu có ảnh thì tốt. Em Linh lập tức đưa ra 30 bảng tiền mặt và tài liệu cùng ảnh chân dung của Ernest Boya. Mắt đỏ. Jan lật tờ giấy trong tay rồi thốt lên. Đúng vậy. Em Linh khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua xung quanh để thấp giọng. Còn một việc nữa, giúp tôi thu thập manh mối của thành viên học phái Hoa Hồng ở Bách Lân. Học phái Hoa Hồng? Jan ngẩn ra, lơ mơ hỏi lại, dường như chưa bao giờ nghe thấy cái tên này cả. Chương 1015. Người liên thể. Em Linh liếc mắt nhìn Jan một cái, giơ tay quẹt chóp mũi, cười ha hả nói. Xem ra anh nghe không hiểu rồi. Thôi được, miêu tả đơn giản hơn một chút là anh giúp tôi thu thập tin tức những người xa xứ đến từ thung lũng Pass, nhất là từ cao nguyên Star ở Nam Đại Lục. Cụ thể là tin tức về phương diện gì? Người Nam Đại Lục ở Bách Lan cũng không ít, có chung huyết thống lại càng hay gặp. Jan không hề giận dữ vì bị khinh bỉ, bình tĩnh đưa ra vấn đề của mình. Em Linh thì cười một tiếng rồi nói. Những tin tức khá bất thường, kiểu như làm việc lén lút, bí ẩn. Anh hẳn lại biết rõ tôi đang nói gì. Người ở thung lũng và cao nguyên phù hợp với miêu tả của anh chắc chắn cũng không ít. Họ ở Bách Lan thì không phải là người hầu, công nhân, thì là người đầu trộm đuôi cướp, tham gia xã hội đen. Mà mặt sau của những người này đều thỏa mãn điều kiện hành động khác thường, lén lút bí ẩn. Jan thành khẩn vạch trần yêu cầu không thực tế của em Linh. Em Linh thì đã sớm chuẩn bị việc này, hơi mỉm cười, không lo lắng, khẽ gật đầu. Vậy thì tin tức phù hợp với điều kiện đều báo cả lại cho tôi. Tôi sẽ tự mình sàng lọc. Ủy thác này sẽ trả trước cho anh 50 bảng, coi như là phí cơ bản trước điều tra. Sau đó dựa theo tin tức thu thập được có giá trị cụ thể thế nào rồi tính tiếp. Mỗi một tin thì sẽ trả thêm 20 bảng. Ai là người quyết định có giá trị hay không? Jan suy nghĩ vài giây, lên tiếng hỏi. Ở chỗ của hắn thì nếu thu trước 50 bảng, thực ra là có thể nhận ủy thác rồi. Với số tiền này thì có thể thuê được mười mấy người điều tra nửa tháng, từ khu đông đến khu Jugut cả ngày lẫn đêm. Hắn cũng không thèm để ý mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ 50 bảng này, bởi vì không ít người phải sinh tồn dựa vào hắn. Bình thường phải sắp xếp cho họ một vài việc có thù lao để làm. Bằng không thì hắn không thể nào có được tin tức một cách nhanh như vậy. Em Linh quan sát hai mắt của Jan, a lên một tiếng. Đương nhiên là tôi. Anh hẳn rất rõ về danh dự của tôi rồi. Đại thám tử Moretti cũng chưa từng nói với tôi về điều này đâu. Jan nói thầm một câu rồi thở dài đáp. Được rồi, lần trước coi như là hợp tác vui vẻ, tôi chọn tin tưởng anh. Emlyn hài lòng gật đầu, lấy sấp tiền ra, đếm thêm 50 bảng tiền mặt ngoài khoản chính. Trong quá trình đó thì anh ta nghĩ khoản tiền trích từ của mình ra chỉ còn lại 407 bảng. Emlyn nhất thời lại tiếc nuối. Giờ còn 357 bảng. Anh ta thu lại ánh mắt đang nhìn từng tờ tiền, đưa tiền mặt trong tay cho Jan. Emlyn không dừng lại, đội mũ dạ ra khỏi phòng Bilac, rời khỏi quán bar Brave. Trên đường thì Emlyn bỏ tay đang giữ mũ ra, ngẩng đầu nhìn đám mây như chiếc bánh nướng trên trời, vẻ mặt dần nghiêm túc lại, lặng lẽ lẩm bẩm. Lần này thì oan hồn kia không có ở đó sao? Đi đâu rồi? Jan tỏ ra chưa từng nghe thấy hoặc phải hồng sao? Nhưng mà nhịp tim đập nhanh đã bán đứng anh ta rồi. Với cả lần này anh ta lại không hỏi Sherlock Moretti đã trở lại Bách Lan chưa, không hề lo lắng chút nào. Chẳng lẽ Sherlock đã quay về Bách Lan rồi sao? Hơn nữa còn cả bọn anh ta rồi sao? Thành khẳng khái, bãi nham, quần đảo Roth. Bên ngoài một tòa nhà đang thắp đèn tường khí ga, gần chỗ cảng biển, thượng tướng ngôi sao Kabbala dẫn theo Phanh Ly đang sắn tay áo sơ mi để lộ ra lớp lông măng màu nâu, đi đến một góc không người, nhìn bóng người dần dần hiện ra ở chỗ tối tăm kia. Đây là người vô huyết Hal Deloy, phụ trách theo dõi thợ thủ công sáp. Hắn có dáng người cao gầy, làn da nhợt nhạt gần như trong suốt, dáng vẻ yếu ớt đến độ chỉ cần có một cơn gió thổi qua là sẽ ngã xuống. Trong thời gian gần đây thì có điều gì bất thường không? Kabbala liếc mắt rồi hỏi. Hal Deloy ừ một tiếng rồi nói. Ngày thứ ba kể từ khi cô rời đi, có một người xa lạ đến gặp sáp, ở lại khoảng một khắc đồng hồ. Tôi không tới gần sợ bị phát hiện. Dựa theo sự dặn dò của thuyền trưởng thì tôi có thể để thuộc hạ đi theo người kia, nhưng bị cắt đuôi rồi. Người xa lạ kia có tướng mạo thế nào? Kabbala khẽ gật đầu. Hal Deloy lấy ra một miếng thịt bò sống từ chiếc túi nhỏ đeo bên hông. Máu ở bề mặt vẫn còn mới, nhưng mà không có chỗ nào bị ô nhiễm chạm vào cả, dường như đã biến thành một vật thể rắn thuần túy. Sau đó miếng thịt bò hòa tan trong tay của Hal Deloy, nhỏ giọt xuống mặt đất giống như nước chảy vậy. Chúng nó ngọ nguậy nhưng có sinh mệnh, phác họa ra một bức chân dung. Đây là hiệu quả mà tôi muốn có đấy. Frankly hai mắt sáng ngời nhìn cảnh tượng này, biểu lộ ra suy nghĩ của mình với vẻ khá kích động. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn thì Hal Deloy rất muốn né tránh, vừa thoáng nghiêng người vừa chỉ xuống đất. Đại khái là có tướng mạo thế này. Lúc này thì một cuộn tranh màu máu đã thành hình. Chủ thể là một người đàn ông có ngũ quan gần giống tộc người thung lũng Pas, để hai bộ ria. Đặc điểm thù trên gương mặt của người này là hai bên tai đeo khuyên dài ba sợi. Bông tai được chế tác bằng vàng, dáng người gầy gò, không có mỡ, nhưng rất khỏe mạnh. Hal Deloy bổ sung. Kabbala thì lập tức thu lại, nhìn hỏi mặt đất. Sau đó thì sao? Hal Deloy ừ một tiếng. Sau đó không còn ai gặp sáp nữa, ngoại trừ đầu bếp và người hầu tạm thời mà hắn thuê. Tôi đã sắp xếp thuộc hạ điều tra rồi, họ đều không vấn đề gì cả. Ngày ngày sáp sẽ đi tản bộ vào một giờ cố định lúc chiều muộn, tìm một cô gái đứng đường mang về, mãi đến hừng đông mới cho đối phương ra về. Tôi theo dõi hắn thì không phát hiện ra thấy giữa đường hắn có tiếp xúc với cả ai cả. Trong thời gian này thì biểu hiện của hắn thật sự bình thường. Kabbala nhíu mày hỏi. Theo cô thấy bình thường chính là điểm khác biệt lớn nhất. Dù sao đây cũng là thành viên của học phái Hoa Hồng, liên quan đến tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy. Hal Deloy giật đầu, khẳng định. Đúng vậy. Kabbala nghiêng đầu liếc nhìn chính căn nhà, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tôi vốn định dùng năng lực phi phàm để lèn vào, dùng tốc độ nhanh nhất để khống chế sáp, đưa hắn đi, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ xem ra thì biện pháp tốt nhất là đến tận nhà, gõ cửa, gặp mặt thôi. Nguy hiểm chưa rõ, khiến người ta sợ hãi nhất. Thuyền trưởng, tôi đi cùng cô. Franny cảm thấy gần đây mình bận thí nghiệm, lâu lắm rồi không làm chuyện mà một đại phó nên làm, vội vàng lên tiếng đề nghị. Kybala vừa tháo chiếc mắt kính dày cộp ra, treo nó vào đai lưng của áo dài vu sư màu đen, vừa gật đầu đáp. Được. Nói xong rồi cô rời khỏi góc tối tăm, đi tới cửa chính nhà thợ thủ công Sharp. Sau khi tới gần thì cô ngẩng đầu nhìn trăng đỏ xuyên qua tầng mây trên trời cao, gập ngón tay, khẽ gõ ba cái lên cửa. Không lâu sau thì trong nhà vang lên tiếng bước chân, cửa chính kẹt một tiếng mở ra. Thợ thủ công Sharp không có thay đổi gì rõ rệt so với lần trước, vẫn gầy gò hơi đen, bọng mắt thì hơi sưng, trong đôi mắt nâu cố gắng gượng ra ý cười. Thượng tướng, lần này lại có chuyện gì vậy? Hắn đứng ở giữa chặn lại ánh đèn khí ga sau lưng, để khu vực này u ám, khiến mình như hòa bóng đêm vậy. Kabala thì chăm chú nhìn hắn vài giây, thong thả mở miệng nói. Tôi có một ý tưởng mới định mời anh làm thuyền viên của tôi. Hai chân của cô không hề nhúc nhích, dường như không có ý định đi vào. Nét mặt của thợ thủ công Sharp chợt trở nên vặn vẹo, giọng điệu cũng có chút âm trầm. Vì sao? Ánh mắt của Kybala đột nhiên tập trung lại, tiếp đó chậm rãi nói. Bởi vì tôi là một hải tặc. Hải tặc thì không cần lý do, muốn làm gì thì làm. Tất cả chỉ dựa vào sự hài lòng của bản thân thôi. Cơ thịt trên gương mặt của Sharp giật giật, trong đôi mắt một lần nữa toát ra ý cười. Tôi có thể trở thành thủy thủ của quý cô, nhưng là một thợ thủ công thì có lẽ ở thành phố sẽ phát huy được tác dụng của tôi nhiều hơn. Tôi đồng ý với cách nói của anh. Kabala đã giải tỏa được ý chí kháng cự của đối phương. Nhưng mà trước đó thì anh cần đến tàu tương lai của tôi ở một thời gian, trở thành bạn bè với những người khác. Vẻ mặt ung dung của Sharp chợt trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng chập chờn. Tôi sợ không khống chế được mình. Hàng ngày tôi đều có dục vọng sinh sôi mãnh liệt. Dục vọng sinh sôi mãnh liệt. Franklin ở bên cạnh nghe được hai mắt sáng lên, hỏi lại một câu như xác nhận. Sharp giật mình không biết nên gật hay lắc đầu nữa. Frank thì lập tức nhìn về phía của thượng tướng ngôi sao Kabala, hơi với cả vẻ hưng phấn. Thuyền trưởng, đây là trợ lý thí nghiệm của tôi rồi đấy. Tôi rất thích đặc điểm này của anh ta. Kabala im lặng mấy giây, gật đầu với vẻ từ tốn và nghiêm túc. Đúng vậy. Franklin nở nụ tươi cười, giơ tay phải về phía thợ thủ công Sharp. Thật vui khi được biết anh. Tự giới thiệu một chút nha. Tài chính công của tàu tương lai, Franklin. Sharp lấy lại vẻ bình thường, bắt tay đối phương với vẻ nghi hoặc, sau đó nói. Thật sự chỉ ở tàu tương lai một thời gian thôi sao? Tôi lấy danh dự của tôi, cam đoan. Kabala thành khẩn đáp lại, cũng lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng. Không bao lâu nữa thì nữ vương sẽ tự mình đến để xử lý vấn đề của anh. Được rồi, dù sao tôi cũng không đánh lại cô. Sharp nhún vai. Hãy cho phép tôi thu dọn đồ đạc cá nhân. Hắn lùi về sau hai bước, xoay người đi đến cửa cầu thang ở cuối đại sảnh. Đi một lúc thì hắn bỗng dưng dừng bước, đưa lưng về phía Kabala và Franklin. Khẽ khàng chậm rãi nói một câu. Mặt trăng đêm nay vẫn đẹp như xưa, đúng không? Không đợi câu trả lời thì hắn trực tiếp đi về phía trước, biến mất ở cửa cầu thang. Mãi đến lúc này, vẻ nghiêm túc mới dần rõ ràng trên mặt của Kabala. Sau khi Sharp mở cửa, cô đã dùng hai mắt của mình nhìn ra được sự bất thường của đối phương. Nếu nói Sharp ở quá khứ, linh thể là một nhân loại bình thường, thì hiện giờ chính là một người liên thể. Khi người liên thể ở dưới ánh trăng chiếu rọi, sẽ nhanh chóng lớn mạnh hơn. Đây không phải là vấn đề mình có thể giải quyết. Viết thư nói với cả nữ vương, với cả không quên lời thỉnh cầu được gặp mặt của Hermes Sparrow. Kabala lặng lẽ thở dài, theo bản năng ngẩng đầu lên. Trời cao, tầng mây loãng, một vầng trăng đỏ sáng ngời mà yên ả. Câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Byron, khu Houston Backland. Wendy Dantis và nghị viên Max xuống xe ngựa của mình, cùng tiến về cửa sảnh. Chương 1016, bày bố. Vào câu lạc bộ sĩ quan xuân ngũ Đông Byron, Colin vừa đưa gậy trống và mũ cho người hầu nam Enui thì đã lấy thượng tá Kenvin làm việc trong bộ quốc phòng Ruen, mặc trang phục lục quân, cầm ly rượu vang đỏ đứng đợi ở đại sảnh. Vị sĩ quan có gương mặt này nở nụ cười, giơ ly về phía Dantis. Lâu rồi không gặp. Quả là đã có một thời gian lâu rồi không gặp đấy. Colin mỉm cười đi tới. Thượng tá Kenvin giơ tay phải ra. Chúc mừng ngài, lần này ngài đã làm rất tốt rồi, mọi người rất hài lòng. Tôi cũng rất hài lòng. Colin dùng cách biểu đạt kín đáo để kiểu Ruen bày tỏ sự hợp tác vui vẻ, cũng giơ tay phải bắt lấy tay của đối phương. Kenvin thì thu lại tay, liếc nhìn nghị viên Max bên cạnh Dantis, thở dài nói: lúc đầu ngài giới thiệu Wayne, tôi còn không tin vào mắt của mình. Giờ thì tôi đã rõ vì sao ngài có thể trở thành nghị viên hạ viện rồi đấy. Tất cả những người từng ở Wayne Dantis đều có thể dễ dàng đưa ra kết luận ngài ấy là chuyên gia trong phương diện này. Nghị viên Max cũng tiếp nhận lời ca ngợi của ngài thượng tướng tá một cách kín đáo kiểu Ruen. Kenvin thu lại ánh mắt, nhấp một ngụm rượu son môi, mỉm cười với cả Dantis, hỏi như tán dẫu: lần này ngài được bao nhiêu? Yên tâm, không phải tôi hỏi để sao ép giá đâu, mà chỉ đơn thuần tò mò thôi. Số vàng trị giá 20.000 bạc, Glenn đáp lại bằng con số giữa. Trên thực tế thì anh lời được hơn 15.000 bạc, nhưng mà phải trả thù lao 10.000 bạc cho tiểu thư tiến sứ. Thực tế thì chỉ lời được 15.000 bạc. Thượng tá Kenvin gật đầu. Không tệ. Nếu ngài cần đổi vàng thỏi thành đồng vàng, thì tôi có thể giới thiệu cho người ở xưởng đúc tiền hoàng gia. Thế nào? Lần này phát hiện ra chuyện gì không tầm thường ở lãnh địa của Mesanji sao? Glenn thì không cần nhớ lại, trực tiếp trả lời. Đúng vậy. Chỗ của ông ta có một nơi tên là Quảng trường Phục sinh, bị tia chớp phá hủy. Việc này tôi biết. Thượng tá Kenvin đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc. Vậy có lẽ ông không biết quý ngài trước mặt ông là người đã tạo ra tia chớp đâu nhỉ? Glenn mỉm cười rồi nói. Với cả Mesanji nhìn có vẻ như đang duy trì sự cân bằng khá mong manh giữa các thế lực, nhưng mà trên thực tế thì ông ta đã âm thầm đầu quân cho một phe rồi. Đương nhiên là tôi cũng không rõ lắm đó là ai. Anh không muốn bán đứng giáo hội trần thần tri thức cùng trí tuệ, chỉ để lộ ra chút tình hình thôi, để lấy được sự tín nhiệm của quân đội Ruen. Điều duy nhất tôi có thể xác định đó là không phải là chúng ta. Thượng tá Kenvin gật đầu với ánh mắt thâm trầm. Hắn cũng không phải người Antit. Colin giúp họ loại trừ một sự lựa chọn sai lầm. Thượng tá Kenvin ư một tiếng. Vậy thì may, mấy thế lực xung quanh Manji đại đa số đều là do người Antit nâng đỡ. Nếu ông ta muốn mở rộng thế lực, chắc chắn sẽ không tránh khỏi có liên quan đến họ đâu. Đến lúc đó chúng ta có thể bán thêm vũ khí. Nói tới đây thì ông ta giơ ly lên. Gió bão trên cao, mong mọi người cùng nhau phát tài. Là tín đồ của nữ thần đêm tối thì Glenn và nghị viên Max chỉ đành cười một cái với lời nguyện cầu này, chứ không thể trực tiếp đáp lại. Sau khi nhấp thêm một ngụm rượu son môi, Kenvin chỉ lên tầng 2. Wayne, hôm nay mời ngài đến là muốn để ngài đánh bài với một đại nhân vật poker. Vì đại nhân vật nào vậy? Glenn hỏi với vẻ hứng thú. Vẻ mặt của Kenvin hơi nghiêm túc lại, nở nụ cười không rõ lắm. Thượng tướng Emilius, ngài ấy lại được trọng dụng, trước mắt sẽ chỉ đạo bộ quốc phòng. Thượng tướng Emilius sao? Chính là thượng tướng có em trai bị cách chức tổng đốc, tình nhân bị dục vọng mẫu thụ ăn mòn, bản thân thì đánh mất chức vị thống soái cao nhất trong hải quân ở biển Sunia. Mình đã từng hợp tác với ông ta rồi, còn từng giả danh thành ông ta một thời gian. Quả nhiên, đối với cả bán thần mà nói, chỉ cần không làm ra chuyện quá đáng, bằng lòng nhẫn nại thì sớm muộn gì cũng thoát khỏi vũng lầy thôi. Có nên nhớ lại đủ chuyện xảy ra ở đảo Olavi, nhất thời có chút hoài niệm. Đối với vị tướng quân hải tặc Emilius Levitt này, trong lòng của anh có chút áy náy. Tuy phần lớn những gì xảy ra lúc ấy trên thực tế đều không liên quan đến anh, nhưng mà chuyện tình nhân của đối phương bị dị biến, chung quy cũng là vì dục vọng mẫu thụ muốn khống chế anh nên mới gây ra. Nói cách khác, về sau chúng ta hợp tác cần có sự phê chuẩn của ngài thượng tướng này sao? Klein hỏi lại như thể hiểu ra. Đúng là vậy. Thượng tá Calvin gật gật đầu, chỉ vào cầu thang nối lên tầng 2. Chúng ta lên đi. Lên tầng 2 thì anh dừng lại trước cánh cửa, đôi lớn màu đỏ thẫm. Calvin nghiêng đầu nhìn Dantis một cái. Nhiệm vụ hôm nay của ngài là thua tiền. Thua tiền? Klein quan sát từ trên xuống dưới Calvin vài lần, khóe miệng dần nhếch lên. Tôi sẽ cố gắng. Nghị viên Max ở bên cạnh cũng đó cười theo. Thật ra thì ngài không cần quá cố kỵ đâu. Kỹ thuật chơi bài của Thượng tướng Emilius rất tốt. Cho dù ngài muốn thắng tiền thì cũng gần như là không có khả năng đâu. Lần nào chơi tôi cũng thua cả đấy. Chỉ hy vọng hôm nay không bị thua quá nhiều thôi. Nếu không thì tôi cũng chẳng dám về nhà. Klein gật đầu như có điều suy nghĩ. Tôi chỉ cầm theo 200 bảng tiền mặt. Liệu như vậy đủ không? Chắc chắn là không đủ rồi. Thượng tướng Calvin bật cười. Đổi cho ngài thẻ bạc 1.000 bảng. Sau này quay lại đây nhớ trả là được. Các đạo luật sư ở cấp cao Rouen, nhìn từ mặt ngoài thì một năm cũng chỉ có thu nhập trên dưới 1.000 bảng thôi. Các ông đúng là phần tử sa đọa mà. Klein lại quan sát Calvin từ trên xuống dưới vài lần nữa. Ngài thượng tá này không hề phát giác ra, giơ tay khẽ gõ lên cửa. Đợi một hồi thì hai cánh cửa kẹt một tiếng mở ra để lộ ra cảnh tượng trong phòng. Đó là một đại sảnh trải thảm êm dày, không có nhiều đồ gia dụng lắm, trông có vẻ trống trải. Ở giữa đại sảnh thì đặt một chiếc bàn dài, chơi bài đủ cho mười mấy người ngồi. Xung quanh là từng chiếc ghế lưng cao xa hoa. Diệp của đại sảnh này có những đồ gia dụng khảm vàng, những bức tượng điêu khắc từ đá cẩm thạch, bàn trà bên trên có đặt sách báo và một bộ sofa bằng da. Klein liếc mắt nhìn vào, thấy Emilius Lewis đang ngồi trên cùng. Vị thượng tướng quân hải tặc này, vị thượng tướng quân này không thay đổi nhiều so với trước kia. Mái tóc đen trải ngược về sau gọn gàng, đôi mắt lam u ám thâm trầm, khóe miệng thì hơi trễ xuống, trên mặt thì không để sâu, khí chất bảo thủ nghiêm khắc. Mặc quần áo màu lam thẫm có quân hàm, mỗi một chi tiết đều vô cùng chú trọng. Chuyển ánh mắt, Klein lại phát hiện ra một người quen khác. Hắn có đôi lông mày đen dày rậm nhưng mà không lộn xộn, để đầu đinh vừa ngắn vừa cứng, tóc cũng màu đen, đôi mắt lam thẫm gần như đen, sống mũi cao như đỉnh núi vậy. Xung quanh miệng thì để một chòm râu lớn, đường nét góc cạnh lạnh lùng, mặt khá dài, rất có khí chất của người kiên cường. Đó là phó ban của MI9, Kunat Koger, một trong những mục tiêu mà khiến Klein trở lại Bách Lan. Hắn chính là trung gian buôn bán người của một đảng phái nào đó trong hoàng gia và phái ma nữ, cũng là đồng lõa trong vụ sương mù Bách Lan. Vị thiếu tướng phó ban này có bả vai vô cùng dài rộng, khiến áo sơ mi trắng và di lê đen trên người trông có vẻ chật cứng, đang vô cùng chuyên chú chơi tích giác bốc cơ. Trên bàn chơi bài có hai vị. Không, ba vị bán thần. Bàn này còn đánh thế nào được đây? Thú vị đây. Cứ lên tìm một chỗ ngồi xuống quan sát những người khác ở cạnh bàn. Trong quá trình đó thì người phục vụ đưa lên một chồng đồng chip, giá trị tổng cộng 1.000 bảng. Mấy ván đầu, Klein nhìn bài xong lập tức ném xuống, tỏ vẻ rất thận trọng, dường như không lấy được bài tốt nên không đặt thêm hoặc đặt theo. Mà phong cách của thượng tướng Emilius lại hoàn toàn trái ngược với anh, không hề giữ lại chút nào cả, gần như vòng nào cũng theo, không ngừng cược thêm, rất giàu tính tấn công. Hễ là bán bài ông ta tham dự thì rất ít đến được giai đoạn ngả bài. Phần lớn người chơi đều không chịu được áp lực cùng với cả vẻ uy nghiêm tự thân của thượng tướng. Sau khi theo một vòng đến hai vòng là bỏ bài. Trong đó thì có người định dọa cho Emilius bỏ bài. Kết quả gặp ngay phải 4 con 9 của vị thượng tướng này. Sắc mặt lập tức tái mét, hệt như bị thẩm phán, tuyên án tử hình vậy. Kunat Koger thì lại có phong cách khác. Thỉnh thoảng hắn sẽ thua một ván, nhưng số đồng chip bị thua khá ít, không ảnh hưởng gì nhờ. Mà đợi sau ván thua ấy thì thường hắn sẽ thành công thắng sạch đồng chip của vị vừa thắng hắn ván trước, khiến đối phương không thể không bỏ tiền ra mua thêm đồng chip mới. Cần gì chứ? Đánh bại với người phi phàm, danh sách thấp, thậm chí là người bình thường, vì sao phải dùng năng lực để gian dối? Người khác không nhìn ra, chẳng lẽ mình không rõ sao? Một người mang khí thế áp đảo của con đường người trọng tài, một người là hối lộ của nam tước hủ hóa. Cứ lên nhìn lá bài năm cơ và lá bài chín tép còn chưa lật, khẽ lắc đầu, không dễ nhận ra. Anh không khỏi nghiêm túc cân nhắc một chút. Nếu mình muốn gian lận thì con đường nhà bói toán có năng lực nào có thể trợ giúp đây? Biến toàn bộ đối thủ trong ván bài này thành bí ngẫu sao? Làm vậy thì muốn thắng bao nhiêu cũng được. Đứng ở thế bất bại rồi, nhưng mà không có giá trị thực tế gì cả. Cũng đâu phải là giấu bài tú lơ khơ tử vong đâu. Đáng tiếc, nơi này không có muỗi. Nếu mình có thể khống chế dây linh thể của chúng, hóa chúng thành bí ngẫu, giúp mình nhìn trộm con bài chưa lật của người khác. Người không mặt chỉ có thể biến thân thôi, không thể biến bài. Ảo thuật ma thuật sư. Đánh bài với người bình thường hoặc người phi phàm danh sách thấp thì hiệu quả hẳn là không tệ. Nhưng mà ở đây thì có hai vị bán thần. Dùng năng lực cổ tay của thằng hề để đổi bài. Vô dụng. Chia bài, xào bài đều là người phục vụ làm. Trong lúc suy nghĩ lần lượt lóe lên trong đầu, Glenn phát hiện ra hình như chỉ có năng lực của bản thân nhà bói toán là hữu dụng. Anh ném ra hai con bài chưa lật, ý bảo không theo. Sau đó lấy một đồng chip được chế tác bằng kim loại, cho nó lật qua lật lại giữa các kẽ tay. Lúc này thì Emilius Levitt đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái, tiếp đó thu hồi ánh mắt, đẩy ra một đồng chip. Quả nhiên, Colin không hề bất ngờ, thầm gật đầu trong lòng. Lúc hợp tác lần trước, anh biết thượng tướng Emilius có thể từ sự khác nhau giữa các vị trí mà phân biệt ra người phi phàm với người bình thường, cũng nghi ngờ đối phương thậm chí có thể đoán ra được cấp bậc của một người phi phàm, cũng chính là vị trí. Nhưng Glenn không lo lắng về điều đó lắm, bởi vì quỷ pháp sư có năng lực bí ẩn nhất định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân sau khi đến danh sách 4, anh có thể cất giấu được sự đặc thù mà sương mù xám thêm vào trên người của anh. Điều này khiến cho anh tin rằng đối phương không phát hiện ra được địa vị của mình. Nhưng mà nếu anh không làm ra bước quấy nhiễu tương ứng từ trước, thì có lẽ Emilius có thể nhìn ra bản thân anh là một người phi phàm. Cho nên anh dứt khoát chủ động bày ra một chút vấn đề, để trông có vẻ rất dễ bị nhìn thấu, rất dễ bị nắm bắt. Chương 1017, thần bài Wayne Dantis. Quy tắc chính của bài tích giác rất đơn giản, chính là dùng hai lá bài chưa lật của mình tổ hợp với ba lá bài bất kỳ trong nhóm 5. Chính là dùng hai lá bài chưa lật của mình tổ hợp với ba lá bài bất kỳ trong 5 lá bài chung. Ai lớn nhất thì người đó thắng. Mà bài chung được chia làm 3 vòng, 3 lá ở vòng đầu tiên, vòng thứ 2 một lá, vòng thứ 3 một lá. Mỗi một vòng đều có thể gọi cược, cược cùng và cược thêm, cho đến khi không có ai thêm được cược nữa. Cho đến khi không có ai thêm cược nữa, hoặc là chỉ còn một người, một bỏ bài đi. Cơ lên dùng phỉnh bốc cơ đang nghịch trong tay bói ra thời khắc mình sẽ khá may mắn trong mấy ván kế tiếp. Nhưng mà cụ thể là ván nào thì anh không thấy rõ ràng lắm. Dù sao thì đây cũng chỉ là một lần bói toán khá đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả không thể quá tốt được. Danh sách dùng cách thức này với người bình thường hoặc là người phi phàm danh sách thấp thì chỉ cần tìm đúng cách sách lược là không vấn đề. Nhưng đối với bán thần thì chắc chắn là không được. Ngay cả một người phi phàm danh sách chung cũng còn khó. Chẳng lẽ cứ chơi một ván lại phải nhắm mắt dưỡng thần, làm ra một lần bói toán giấc mơ đầy đủ sao? Hay làm thế thì chưa biết chừng Dantis có biệt hiệu là thần bài ngủ gật mất. Cứ lên thầm cảm thán, tiếp tục phong cách nhìn xong là bỏ bài. Hiện giờ anh đã lần lượt thua một lần cược mù nhỏ và một lần cược mù lớn, cũng chính là hai lần số tiền cược thấp nhất và số tiền cược thấp nhất. Mà số tiền cược thấp nhất trong ván này là một bảng, cũng chính là hai lần số tiền cược thấp nhất và hai lần số tiền cược lớn nhất. Mà số tiền cược thấp nhất trong ván này là một bảng. Đang đến lượt hai ván của mình. Lúc này thì Glenn chú ý thấy một việc. Vị phó ban mấy chín Kunat Koger kia đã thua thượng tướng Emilius 20 bảng trong ván này. Hối lộ thành công. Thượng tướng Emilius hẳn là đã nhìn ra được sức mạnh của nam tước hủ hóa mà cô nát cô cơ sử dụng, nhưng mà chưa chắc đã biết vị phó ban MI9 này là bán thần. Ván tiếp theo chắc chắn là vui lắm đây. Tinh thần cứ lên chật phấn chấn. Sau khi người phục vụ chia hai lá bài chưa lật mới đến trước mặt của anh không hề lật góc lên xác nhận mặt bài, mà trực tiếp đặt miếng đồng chip đang nghịch trong tay lên kia, lên trên lá bài chưa lật, bày ra tư thế sẽ không xem bài đến cùng. Sau khi hai người liên tiếp bỏ bài thì Emilius có khí chất bảo thủ nghiêm túc, tùy ý liếc nhìn con bài chưa lật, đếm số đồng chip trị giá 5 bảng, ném vào giữa bàn, không hề bất ngờ khi cược thêm. Lại thêm một người bỏ bài, nghị viên Max cược theo 5 bảng. Ngay sau đó thì Kunat Koger rất có khí chất của người kiên cường cược thêm, quăng ra số đồng chip tổng cộng 20 bảng. Thượng tá Kenvin xác nhận lại lá bài chưa lật của mình, tỏ ý cược theo. Sau khi hai vị còn lại bỏ bài, Dantit không đếm cụ thể, chỉ bốc một nắm đồng chip ném ra. 20 bảng, cược theo. Người phục vụ phụ trách đếm đồng chip liếc nhìn đã nói ra con số chính xác. Tôi còn tưởng là 50 bảng cơ, xem ra chưa quen với loại đồng chip này rồi. Dantit có thái độ hoa dâm, khí chất xuất chúng bật cười nói. Nhưng mà anh không thực sự thêm vào 30 bảng còn lại. Lúc này thì mọi người đều đã cược xong, lại đến lượt của Emilius Levit. Vị thượng tướng hải quân này không thèm liếc mắt nhìn những người còn lại, cầm lấy 5 miếng đồng chip mới 10 bảng, ném ra vào. Thêm cược. Cảm xúc của ông ta không hề dao động chút nào cả, giống như đang gọi một ly trà vậy. Nhưng mà sự uy nghiêm khó có thể diễn tả bằng lời, và hành vi không thèm nhìn một lá bài chung nào, đã liên tục cược thêm, khiến cho không khí trên bàn chơi trở nên căng thẳng. Tình huống này thì thường có nghĩa là lá bài chưa lật của thượng tướng Emilius vô cùng đẹp, hoặc là đổi, hoặc là đôi A, hoặc là đôi K, hoặc là A và K. Nghị viên Max quyết định bỏ bài. Kunat Koger thì sờ số mũi cao thẳng của mình, dùng đôi mắt lam thẫm gần như đen nhìn trái nhìn phải rồi nói. Theo cược. Thượng tá Kenvin lại một lần nữa xác nhận con bài chưa lật của mình, do dự 10 giây rồi lựa chọn bỏ bài. Wayne Dantis sờ lên miếng đồng chip bằng kim loại đặt trên hai lá bài chưa lật, nở nụ cười. Theo cược. Đặt cược xong vòng này thì chỉ còn lại 3 người chơi bài, sau đó người phục vụ phụ trách chia bài, lật lần lượt 3 lá bài chung, đặt chính giữa bàn. 2 bích, 9 cơ, ca bích. Thượng tướng Emilius là người đầu tiên gọi cược. Ông ta hơi nghiêng người về phía trước, dùng tư thế mang theo sự áp bách nói. 50 bảng. Ông ta trực tiếp tăng tiền cược tối thiểu từ 1 bảng lên 50 bảng. Đám người nghị viên Max, thượng tá Kenvin, cho dù không tham dự vào ván bài, giờ phút này cũng có chút cảm giác hít thở không thông nữa rồi. Người của Kunat Koger thì hơi run lên, nhưng mà cuối cùng vẫn bốc lấy số đồng chip 50 bảng quăng ra. Wayne Dantis liếc nhìn vị phó ban này một cái, rồi mỉm cười như hoàn toàn không cảm nhận được áp lực. Theo cược. Nghe xong câu này thì thượng tá Kenvin hơi nghiêng đầu, gật đầu với Dantis có đôi mắt lam sâu, thẳm như hồ nước ban đêm, tỏ vẻ tán thành. Trong mắt của ông ta thì đối với cả một người đến chơi với mục đích thua tiền mà nói, khí thế áp bách của thượng tướng Emilius chẳng có tác dụng gì. Lúc này thì người phục vụ mặc di lê đỏ đã chia lá bài chung thứ tư. 9 bích. Trên mặt bàn xuất hiện 3 lá bích, xác suất đồng hoa bỗng chốc trở nên lớn hơn. Nhưng mà thượng tướng Emilius vẫn không hề do dự, bình tĩnh đếm ra một chồng đồng chip. 100 bảng. Ngón tay của Kunat Koger gõ vài cái lên con bài chưa lật của mình, có vẻ không tự tin lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn theo cửa. Dantis lại liếc mắt nhìn vị thiếu tướng phó ban này một cái, giữ nguyên nụ cười ôn hòa. Theo cửa. Đến tận bây giờ thì anh vẫn chưa xem con bài chưa lật của mình, khiến thượng tá Kenvin có chút lo lắng, cho rằng diễn như vậy thì hơi quá, chẳng khác nào tặng tiền cho người khác. Thượng tướng Emilius có phong cách tương đối bảo thủ, chưa chắc đã nhận. Lúc này thì người phục vụ mặc áo di lê đỏ kia chia lá bài chung thứ 5. 2 tép. Như thế thì tất cả lá bài chung đã thành hình. 2 bích, 9 cơ, ca bích, 9 bích, 2 tép. 200 bảng. Thượng tướng Emilius Rào một tiếng, đẩy đổ cả đống đồng chip, khí thế cực kỳ kinh người. Khu nát cô gơ thì đầu tiên hít sâu một hơi, sau đó đếm ra 200 đồng chip. 500 bạc. Số tiền này đã tương đương với nửa năm tiền lương ở mặt ngoài của hắn rồi. Muốn dọa bỏ bài sao? Thượng tướng Kenvin và nghị viên Musk liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy thiếu tướng Kunat Koger này biểu hiện hơi rõ ràng, rất dễ bị nhìn thấu. Phải biết rằng chơi bài Texas Poker, ngoại trừ phải quản lý tài chính, tính toán xác suất, rất nhiều thời điểm cũng sẽ bao hàm một loại đánh bài trên phương diện tâm lý. Bất kể là ngôn ngữ cơ thể, thái độ vẻ mặt hay là phong cách thêm cược đều sẽ tiết lộ con bài chưa lật của người đó. Đương nhiên, cũng sẽ có những tay chơi lật bài lợi hại, dùng những chi tiết này để đánh lạc hướng con mồi. Wayne Dantis quan sát từ trên xuống dưới Kunat Koger vài lần, bỗng bật cười một tiếng, tiếp đó nói giống như lần trước. Theo cược. Thượng tướng Emilius giơ hai tay lên, định đếm ra toàn bộ số đồng chip còn lại, dùng khí thế áp đảo đối phương. Đúng lúc này thì động tác của ông ta chợt dừng lại, trên gương mặt không có vẻ gì lộ ra chút nghiêm túc. Im lặng mấy giây, ông ta bình tĩnh nói. Theo cược. Đến bước này là có thể mở lá bài chưa lật, so lớn nhỏ rồi. Thượng tướng Emilius đầu tiên là mở bài của mình ra. Một lá át bích, một lá 10 bích, cộng với hai lá bích, cộng với lá 2 bích, ca bích, 9 bích trong bản, tạo thành đồng hoa. Đây được coi là kết quả khá lớn, lớn hơn nó thì chỉ có cù lũ, tứ quý, thùng phá sảnh và sảnh rồng. Đến anh. Emilius lập tức thúc giục Kunat một câu. Kunat thì lật một lá bài ra trước. Đó rõ là một con caro, kết hợp với lá bài chung tạo thành hai đôi ca. 9. Kết hợp với lá bài chung tạo thành hai đôi ca, 9. Ngay sau đó hắn cầm lấy lá bài thứ hai chưa lật. Lúc này thì số bài poker còn thừa lại chỗ người phục vụ mặc áo gi lê đỏ chợt lập lòe mơ hồ. Chát. Lá bài kia chưa lật bị ném lên trên mặt bàn để lộ hình dáng. 9 tép. Cái gì? Đám người nghị viên Mars ngạc nhiên thốt ra tiếng, có chút không thể tin được vào hai mắt mình. Điều này có nghĩa là Kunat Koger tạo thành cù lũ, 3 con 9 và một đôi ca. Kết quả này lớn hơn đồng hoa. Xin lỗi nhé, cù lũ. Kunat nhìn về phía thượng tướng Emilius cười nói. Sau đó thì hắn quay sang nói với cả Wayne Dantis. Ông có thể mở bài rồi. Tôi cũng rất tò mò đây sẽ là lá bài gì đây. Wayne Dantis mỉm cười, cầm miếng đồng chip bằng kim loại đặt ở mặt bên, tùy ý ném hai lá bài chưa lật ra ngoài. Ồ, cái gì? Đám người thượng tá Kenvin đều phải dụi mắt. Lá bài chưa lật của Dantis là một đôi cực kỳ nhỏ, hai cơ, hai sâu. Chúng hợp thành tứ quý nhỏ nhất, nhưng lại lớn hơn toàn bộ cù lũ. Ca ngợi nữ thần. Ánh mắt của Dantis lộ vẻ vui mừng, giơ tay vẽ hình vầng trăng đỏ rực trước ngực, hệt như không ngờ tới. Một ván thật phấn khích. Thượng tướng Emilius sau khi sửng sốt một chút thì khẽ vỗ tay nói. Kunat Koger liếc mắt nhìn một cái thật sâu Dantis, cười than thở một tiếng. Không ngờ người thắng cuộc cuối cùng lại là ông. Glenn đáp lại bằng nụ cười, trong lòng lại thì thầm. Tôi thắng chắc là chuyện đương nhiên. Một mặt, thượng tướng Emilius chỉ thích dùng khí thế áp bách, không thực sự dựa vào năng lực phi phàm để gian lận. Mà anh thì lại đem lực chú ý và năng lực phi phàm đặt hết lên chỗ thượng tướng Emilius, coi nhẹ tôi. Mặt khác, đánh bài với các anh thật ra có tên là người thắng cuộc Ennui. Không nhìn lá bài chưa lật, đương nhiên là dựa hoàn toàn vào vận may rồi. Khi đặt đồng chip kim loại lên lá bài, Glenn đã trao đổi vị trí người thắng cuộc Ennui, hai bên biến thành dáng vẻ của đối phương. Tuy lúc trước, thượng tá Kenvin đã bảo anh phải cố ý thua hết 1.000 bảng đồng chip, nhưng mà sau khi thấy Kunat Koger, Glenn bèn quyết định phải thắng được một khoản đã. Điều này không có nghĩa là anh tiếc tiền, mà mục đích chủ yếu của anh là khiến cho vị bán thần mấy ý chín kia chú ý, nhân cơ hội làm quen đối phương, xây dựng mối quan hệ. Chỉ có như vậy thì Glenn mới có cơ hội lấy được tin tức từ Kunat Koger, thậm chí hoàn thành việc tập kích. Dù sao, đây là một vị bán thần, muốn đối phó với cả hắn ở Bách Lăng thì phải cực kỳ cẩn thận. Nếu không nắm chắc một chiêu tất thắng hoặc là kéo hắn ra khỏi Bách Lăng thì thà bỏ qua hành động này, chứ không thì chắc chắn sẽ bị bại lộ mục đích, bị nhiều bán thần, thậm chí là thiên sứ ở Bách Lăng vây lại. Tiếp đó đến phần kết thúc, cơ lên có thắng có thua, cuối cùng không những bảo vệ được 1.000 bảng đồng chip mà còn thắng thêm được gần 1.000 bảng nữa. Trong quá trình này thì thượng tá Kenvin liên tiếp ra hiệu cho Dantis thua tiền, nhưng bị đối phương dùng vận may rất tốt, đánh thế nào thì cũng không thua được để chống chế. Tan cuộc chơi, người đầu tiên mỉm cười đi về phía Dantis chính là thiếu tướng Kunat Koger.